cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 96, góc truyện audio.com, Edit, Hoài, Beta, Miêu Nhi, ảnh hưởng sau khi tiết mục phát sóng rất tốt, rating vẫn luôn ở mức cao. Ngay từ đầu fan đến là vì 5 vị ba ba, sau này tất cả đều bị 5 đứa bé thu hút. Từ sở thích cá nhân đến khí chất hàm dưỡng của chúng đều có thể trở thành chủ đề mà mọi người bàn tán say sưa, ngay cả xuất thân bọn họ cũng không chịu bỏ qua. 5 đứa bé vừa xuất hiện liền có người đi điều tra xuất thân gia đình của mấy đứa, nhưng cho dù dân mạng có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể tra ra manh mối gì. Mấy đứa bé này giống như xuất hiện từ trong không khí, đột nhiên đến tham gia chương trình. Vì thế dân mạng nhao nhao suy đoán chúng có bối cảnh thâm hậu, nào là đại lão giới giải trí, tổng giám đốc xuyên quốc gia, hào môn thế gia, quan nhị đại. Đa dạng đủ loại, đã thế người nào nói cũng có lý, giống như bọn họ chính là người đẻ ra chúng vậy. Tuy nhiên lại không có một suy đoán nào được phía chính chủ chứng thực cả, bởi vậy lai lịch của mấy đứa trẻ càng trở nên thần bí. Nhưng càng thần bí thì càng khiến người ta hứng thú, càng muốn điều tra rõ ràng. Không chỉ fan hâm mộ mà ngay cả 5 vị ba ba cũng cảm thấy hứng thú. Cha con trời sinh có huyết mạch ràng buộc, tuy rằng 5 người không biết mấy bé là con của bọn họ nhưng trực giác khiến bọn họ có một loại cảm giác thân cận trời sinh với con của mình. Càng ở chung với chúng thì càng thích chúng hơn, thậm chí Bạc Hà còn có ý định thương lượng với ba mẹ Sơ Ngũ để nhận cô bé làm con gái nuôi. Nhưng miệng của chương trình thực sự quá kín, hoàn toàn không thể hỏi thăm được bất cứ tin tức gì về gia đình của Sơ Ngũ. Chương trình thực sự rất oan, bởi vì chính bọn hắn cũng không biết lai lịch của mấy đứa bé kia. Ngay cả việc mấy đứa là anh em ruột, bọn hắn hỏi tên thì mới biết đó chứ. Không thể hỏi thăm được tin tức từ chương trình, Bạc Hà lại không muốn lừa Sơ Ngũ để cô bé nói ra tin tức về gia đình. Hắn thực sự thương Sơ Ngũ như con gái ruột, không muốn cô bé phải chịu sự lừa gạt hay ác ý dù chỉ một chút. Vì vậy hắn thà dùng nhiều thời gian hơn để điều tra từ những nơi khác, cũng không muốn cô bé mất niềm tin với mình. Những người khác mặc dù không có ý nghĩ nhận con nuôi như Bạc Hà, nhưng cũng rất thích mấy đứa trẻ này, không muốn sau khi chương trình kết thúc liền cắt đứt liên hệ. Bởi vậy cũng muốn tìm hiểu tin tức về gia đình của chúng, sau này nhớ thì còn có thể đi thăm được. Thế nhưng mấy đứa bé đã hạ quyết tâm không muốn nhận bọn hắn, càng không để lộ ra bất cứ tin tức gì. Chớp mắt đã đến buổi thu của tập cuối cùng, mấy tập trước đều quay riêng ở nhà của từng người nhưng tập cuối là 5 cặp cha con làm nhiệm vụ cùng nhau. Từ sau khi biết 5 đứa bé là anh em ruột, tất cả fan hâm mộ đều mong đợi tập này bởi vì bọn họ cảm thấy 5 đứa bé thường ngày ở chung với nhau chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Nếu tất cả sống chung với nhau 3 ngày 2 đêm, chương trình 100% sẽ tăng rating. 5 ba ba mặc dù đều là nam thần trong giới giải trí, nhưng ngoại trừ Hứa Chản và Phương Tử Thanh ra thì những người còn lại đều không có giao lưu gì, giống như vua thì không muốn gặp vua ấy. Tuy nhiên nếu đã lăn lộn trong giới giải trí thì kỹ năng xã giao đều phải đạt điểm tối đa, cho dù lần đầu tiên hợp tác cũng không có cảm giác lạnh nhạt xa lạ. Còn mấy đứa bé thì tất nhiên càng không có gì khó chịu. Cuộc sống sinh hoạt chung trong 3 ngày tràn ngập tiếng cười, mấy đứa bé. Góc truyện audio.com, trong lúc lơ đãng luôn mang lại thật nhiều ấm áp cho bọn hắn. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Vào buổi sáng ngày thứ 3, trong không khí có chút buồn rầu khó nói, bởi vì mỗi người đều biết hôm nay bọn họ sẽ phải chia tay. Nhiệm vụ cuối cùng là 5 người cùng hợp tác làm một bữa cơm đoàn viên. Vì vậy mấy người liền bắt đầu bận rộn, mỗi người đều làm món sở trường của mình, với chủ bếp là Thẩm Nhược Sơ và phụ bếp là Hạ Tấn Sinh, tay nghề của hai người này không tệ. Ngay cả Phương Tử Thanh mắc bệnh ung thư lười thời kỳ cuối cũng cống hiện một món trứng xào cà chua, món này hắn cố ý học sau khi bị dân mạng trách móc là cho một đứa trẻ ăn mì tôm. Đủ loại đồ ăn được bưng lên đặt trên bàn, sau đó nhóm ba ba mang theo bọn nhỏ ngồi quây quần với nhau, vừa ăn vừa trao đổi những kinh nghiệm mà bọn hắn đạt được trong thời gian chăm sóc trẻ nhỏ. Thật ra cũng không phải kinh nghiệm gì vì mấy đứa bé đều rất ngoan và không cần phải bận tâm nhiều, chúng không hề hư một chút nào. 5 người nhao nhao tỏ vẻ nếu như trẻ con đều như thế này thì bọn hắn sinh một đội bóng cũng được. Bởi vì nơi để dùng cơm không đủ lớn, không thể chứa nổi 5 cặp cha con cùng với vô số máy quay nên bọn họ đành phải ăn cơm ở phòng khách. Bởi vì trong phòng khách có TV nên trước khi ăn cơm Sơ Tứ và Sơ Ngũ đều ngồi xem hoạt hình, ngay cả lúc ăn cơm cũng không tắt, tuy nhiên lúc này TV lại chiếu đến tin tức của giới truyền thông. Vào buổi sáng hôm nay Forbes vừa mới công bố danh sách những người giàu có nhất thế giới. Cô Văn Khanh đến từ Hoa Quốc chiếm vị trí đứng đầu với 960 tỷ đô la Mỹ, đây là người giàu nhất thế giới đầu tiên của Hoa Quốc cũng là nữ doanh nhân đầu tiên trong lịch sử đạt được vị trí này. Ống kính vừa chuyển liền xuất hiện tư liệu về nữ tỷ phú này, bên cạnh một đoạn giới thiệu dài ngoằng bằng tiếng Anh là ảnh của cô. Cho dù thời gian trôi qua như thoi đưa nhưng những người đàn ông ngồi ở đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người trên tấm ảnh, người mà cho dù có hóa thành tro thì bọn họ vẫn nhận ra được. Trong nháy mắt nỗi sợ hãi ba chữ không thích hợp lại xuất hiện trong đầu. Quá ngắn, quá nhỏ, yếu sinh lý, quá mềm, kỹ thuật kém, nói tóm lại chính là gạch dưới. Anh không được, tất cả năm người bạc hà hoặc mang vẻ mặt phức tạp khó có thể diễn tả được thành lời hoặc đang rơi vào trong hồi ức vừa yêu vừa hận. Phương Tử Thanh lại hận nghiến răng nghiến lợi, người con gái kia đã từng cho rằng hắn là trai bao, lại còn nói hắn kỹ thuật kém. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn vừa gặp cô đã rung động, nhất kiến trung tình với cô, nếu không thì những năm qua tại sao hắn luôn nhớ mãi không quên chứ? Chỉ đến khi hắn bị Tô Lạp trêu chọc mới dần thoát khỏi ám ảnh về cô. Mà bây giờ lại nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây tội này, tất cả những tình cảm hắn giấu kín dưới đáy lòng lại trỗi dậy, trào dâng lên một lần nữa. Ngay vào lúc năm người vừa khiếp sợ vừa phức tạp thì Sơ Ngũ lại vui vẻ chỉ vào người trên TV nói. Là mẹ, chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi nhưng lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ thẳng vào đầu năm người. Bọn họ giống như bị ấn nút tạm dừng, đầu óc đã không thể nghĩ gì nữa, chỉ có thể cứng ngắc xoay đầu lại từng chút từng chút. Bạc Hà chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ để mình không có biểu hiện gì kỳ lạ, hỏi bé một cách ôn nhu. Tiểu Ngũ, con vừa nói cái gì? Góc truyện audio.com, Sơ Ngũ vui vẻ nói. Ba ba, là mẹ. Bé lại chỉ vào ảnh Văn Khanh còn chưa biến mất trên TV lặp lại một câu. Kia là mẹ, trong đầu Bạc Hà rất nhanh hiện lên một hình ảnh, dường như đang tua lại ký ức cuối cùng hình ảnh dừng lại vào một đêm kia, hắn triền miên cùng cô gái mà hắn thích và cũng bởi vì quá tuyệt vời nên hắn vẫn luôn nhớ kỹ ngày hôm đó. Ngay khi tiết mục bắt đầu hắn đã hỏi qua ngày sinh của Sơ Ngũ, 2 tuổi lẻ 3 tháng, nếu lùi về trước 275 ngày thì vừa lúc chính là vào một đêm kia. Bạc Hà sợ ngây ngây người vì suy đoán của mình, không dám tin nhìn ảnh chụp trên TV rồi lại cúi đầu nhìn bé con mềm nhũn bên cạnh, bé con cười ngọt ngào khiến trái tim của Bạc Hà thoáng chốc đã bị hòa tan. Đây thực sự là, quá tốt rồi, ước mơ trở thành sự thật, Sơ Ngũ trở thành con gái ruột của hắn. Không còn chuyện nào kinh ngạc và vui vẻ hơn chuyện này. Cô gái hắn thích sau một đêm triền miên đã sinh ra con của bọn họ, mặc kệ cô đưa ra lý do gì thì bé con cũng là con của hắn, vậy là đủ rồi. Ánh mắt của Bạc Hà càng ngày càng trở nên sáng rực giống như chứa đựng cả trời sao khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hắn ôm chặt con gái yêu vào lòng, thế nào cũng không chịu buông tay. Những người khác còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ mối tình đầu, nữ thần, bạn gái cũng trở thành người giàu nhất thế giới, còn có 5 đứa con mà mình lại là cha của chúng nên không chú ý tới sự thay đổi của Bạc Hà. Nhưng mấy đứa bé lại nhìn thấy, Sơ Nhị vừa nhìn lấy dáng vẻ này của hắn thì người anh trai cùng em gái thời kỳ cuối rất không vui, bé làm sao có thể không biết người này đang muốn cướp em gái của bé chứ? Sơ Nhị cười nhạo một tiếng, chỉ một mình chú biết thì có ý nghĩa gì, mọi người đều biết mới vui chứ? Sơ Nhất vừa nghe giọng điệu này liền biết em trai chuẩn bị đi gây sự, bé dùng ánh mắt không đồng ý ngăn Sơ Nhị lại. Sơ Nhị nhìn bé, anh cả chẳng lẽ không muốn xem vẻ mặt của bọn họ sau khi biết chân tướng sao? Còn em lại rất mong chờ đó. Sơ Tam xưa nay không thích nói chuyện cũng bất thình lình mở miệng. Bọn họ có quyền biết được chân tướng. Ba bé ra vẻ bí hiểm khiến cho năm vị ba ba đầu óc mơ hồ, nhưng cũng biết chuyện mà các bé đang thảo luận có liên quan với bọn hắn. Hứa Chản theo bản năng liền thuận theo lời của Sơ Tam nói. Đúng, chúng ta có quyền biết chân tướng, mấy đứa có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Sơ Nhất nhìn hắn một lúc trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào nhưng lại khiến cho Hứa Chản cảm nhận được sự đồng tình. Vì sao cha ngốc nhà mình vội vàng đi tìm chết như vậy? Không biết là Phúc là một người ngốc nghếch không hay biết gì không tốt sao? Nhưng mà Hứa Chản lại không nhận được tín hiệu của hắn, rất mong đợi bé nói ra chân tướng là gì. Sơ Nhất liền nói, vậy thì con đành phải nói cho ba vậy. Năm anh em chúng còn đều cùng một mẹ sinh ra nhưng lại không cùng một cha. Năm người theo thứ tự chính là cha ruột của chúng con. Năm người có cảm thấy kinh hỉ hay không? Ngạc nhiên hay không, kích thích hay không, cách chương.